Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Thiếu Lâm Chính Tông. Ở phần trước thì sau khi giải quyết được cái chuyện của Hạ gia thì Hạ Thiên lại tiếp tục vướng phải cái chuyện của cái tên đệ tử Thiếu Lâm gọi là đã xuống núi. Hình như có tên là Triệu Sơn Hà gì đó bị bọn Lý Nguyên là Vu Oan là Hạ Thiên đã đốt nhà của hắn. Lúc này thì Hạ Thiên đã quay trở lại Lục Lâm Sơn Trang, chỗ mà Bạch Vũ cùng với Phạm Trang Chủ giao thủ với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tùy thời hoan nghênh mà, Phạm Truy Phong mỉm cười nói. Triệu Sơn Hà chắp tay với Phạm Truy Phong xem như chào hỏi, sau đó ánh mắt đảo qua trên người Bạch Vũ và Hạ Thiên, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Thiên, khẽ cau mày. Thế nào? Đã tới để tìm ta, gặp mặt rồi sao lại không nói? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Triệu Sơn Hà mà hỏi. Sắc mặt của ngươi không tốt, chứng minh là ngươi có bị nội thương. Trên người của ngươi sát khí rất nặng, chứng minh là mấy ngày gần đây ngươi đã giết qua rất nhiều người. Triệu Sơn Hà sắc mặt không đổi nhìn Hạ Thiên mà phán. Nghe được lời hắn, mấy người này đều sững sờ. Hắn vậy mà còn có loại bản sự này sao? Ngay cả là mấy ngày gần đây có giết người, hắn cũng đều biết. Hạ Thiên sắc mặt không tốt thì nhìn ra được hắn có tổn thương, đó là việc không khó. Nhưng có thể nhìn ra được mấy ngày gần nhất có giết người thì đây đúng là bản lĩnh thực sự. Thật sự là bản lĩnh, cái này mà cũng nhìn ra được, Hạ Thiên tán thưởng. Thế nhưng trên người của ngươi vì sao lại có Phật quang? Chỉ có những người mà lâu dài làm việc thiện để tích đức thì trên thân mới có Phật quang. Coi như là trên người của Phạm Trang Chủ, trên người cũng không có Phật quang đâu, bởi vì hắn không có tin Phật. Triệu Sơn Hà nhìn Hạ Thiên mà nói, hắn biết Phạm Trang Chủ những năm này đã giúp đỡ không ít người, hơn nữa còn ăn chay trường, kiêng mức đắng, vì lẽ đó mà hắn mới không có lập tức động thủ. Đã như Hạ Thiên là bằng hữu của Phạm Trang Chủ, vậy thì đương nhiên hắn phải cho Phạm Trang Chủ chút mặt mũi. Hắn cũng không phải là bởi vì thực lực hay là thanh danh của Phạm Trang Chủ mới cho ông ta mặt mũi, mà hắn đã nghe qua những sự tích mà Phạm Trang Chủ đã làm, là một người chuyên làm việc thiện, hơn nữa còn ăn chay dài ngày. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, Triệu Sơn Hà này so với tưởng tượng của hắn không đơn giản à. Vậy mà còn có thể nhìn ra là trên người hắn có Phật quang. Hạ Thiên thế nhưng là không tin Phật. Ở trên người hắn duy nhất chỉ có một đồ vật liên quan đến Phật, đó chính là cổ Phật Xá Lợi Tử. Phạm Trang Chủ, ta tiền lễ hậu binh, người này đốt nhà của ta, mà ta nghe người ta nói hắn làm người thập phần cảm dỡ, đã nhiều lần làm ra chuyện xấu, vì vậy ta nhất định phải ra tay bắt hắn. Triệu Sơn Hà nhìn thoáng qua Phạm Truy Phong mà nói. Xin cứ tự nhiên. Phạm Truy Phong cũng không giải thích nhiều. Hắn biết ý tứ của Hạ Thiên là muốn thử thực lực của Triệu Sơn Hà, sau đó mới đi giải thích chuyện này. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Triệu Sơn Hà. Lần đầu tiên nhìn thấy công phu Thiếu Lâm, hy vọng là có thể thú vị một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên người ngươi còn có tổn thương, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chấp ngươi một tay. Triệu Sơn Hà thập phần nghiêm túc mà nói ra, hắn đã nhìn ra được là vết thương trên người Hạ Thiên vẫn còn chưa khỏi, vậy thì hắn tự nhiên không thể chiếm tiện nghi của Hạ Thiên. Ngươi vẫn nên thu hồi tâm tư này của ngươi đi. Ngươi cũng đã nhìn thấy trên người ta có sát khí. Nếu như ngươi không lấy ra một chút bản lĩnh thực sự, thì ngươi sẽ chết. Hạ Thiên nói với Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà, ngươi chớ có nhìn dáng vẻ bệnh trạng của hắn. Hắn không dễ chọc đâu. Phạm Truy Phong nhắc nhở. Nghe được lời của Phạm Truy Phong, Triệu Sơn Hà khẽ gật đầu, sau đó vươn tay còn lại ra. Cả người nháy mắt tiến vào hình thức chiến đấu. Hữu mô hữu dạng, nhìn không tệ. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Triệu Sơn Hà. Đại lực kim cương quyền, Triệu Sơn Hà trực tiếp hướng Hạ Thiên oanh kích tới. Một quyền này chính là Thiếu Lâm chính tông nhất, đại lực kim cương quyền, thanh to thế lớn, trên nắm tay tràn đầy lực lượng. Lại là thực lực huyền cấp hậu kỳ, Hạ Thiên tán thưởng nhìn Triệu Sơn Hà, sau đó hai tay ngưng chỉ, đem nội lực rót vào hai ngón tay, đâm thẳng vào nắm đấm của Triệu Sơn Hà. Oanh một tiếng, công kích đôi bên đụng vào cùng một chỗ, vừa nhìn lại liền biết Hạ Thiên rõ ràng chiếm ưu thế. Bởi vì Triệu Sơn Hà đã dùng toàn bộ lực lượng, mà Hạ Thiên thì một tay để phía sau, chẳng những là tư thế tiêu sái, mà hắn còn chưa dùng đến toàn bộ lực lượng. Sau đó Hạ Thiên mỉm cười đẩy lùi lắm đấm thu hồi ngón tay, lần nữa tiến lên. Triệu Sơn Hà thân thể lùi về trọn vẹn ba bước, rồi mới dừng lại được thân thể. Thật mạnh. Triệu Sơn Hà không nghĩ tới là Hạ Thiên lại mạnh tới như vậy. Bạch Vũ và Phạm Truy Phong thì đều mỉm cười. Hạ Thiên đây là coi như học được thể hiện ngay. Mới học được hai người bọn họ đánh nhau liền dùng ngay chiêu này, mà dùng trên người của Triệu Sơn Hà lại thể hiện ra một chút đùa nghịch quán. Công phu thiếu lâm quả nhiên khác biệt. Hạ Thiên nhìn ngón tay của mình một chút, hát. Triệu Sơn Hà lại hét lớn, trực tiếp công kích lần hai. Hạ Thiên vận chuyển Mạn Vân Tiên Bộ, bắt đầu du đấu với Triệu Sơn Hà. Vừa rồi chọi cứng một hiệp, hắn đã hiểu rõ lực lượng của Triệu Sơn Hà rồi. Hạ Thiên bắt đầu chơi hoa dạng à? Phạm Truy Phong mỉm cười nói. So đấu tốc độ thì Triệu Sơn Hà tuyệt đối không phải đối thủ của Hạ Thiên. Lại thêm sự kỳ diệu của Mạn Vân Tiên Bộ thì Triệu Sơn Hà chỉ có nước ăn đòn. Bạch Vũ thế nhưng là người thường xuyên so đấu tốc độ của Hạ Thiên nên biết rõ. Tốc độ yêu nghiệt của Hạ Thiên có thể so được với cao thủ địa cấp, lại cộng thêm sự tinh diệu của Mạn Vân Tiên Bộ thì đến bố của Triệu Sơn Hà cũng không theo kịp Hạ Thiên. Phốc, linh tê nhất chỉ của Hạ Thiên không ngừng điểm lên người Triệu Sơn Hà, kim trung cháo. Triệu Sơn Hà trong nháy mắt dùng ra công phu thiếu lâm, kim trung cháo, đương đương. Ngón tay của Hạ Thiên chọc vào trên người của Triệu Sơn Hà phảng phất như điểm vào sắt thép, thậm chí so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn. Tà kháo, lại là phòng ngự theo kiểu sắc rùa đen. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Kim trung cháo của Triệu Sơn Hà này cư nhiên cứng rắn như vậy, linh tê nhất chỉ của mình căn bản không phá nổi phòng ngự của đối phương. Triệu Sơn Hà lại hướng Hạ Thiên công kích, Hạ Thiên thì vẫn không ngừng né tránh. Ta cũng không tin, không phá được cái sắc rùa của ngươi. Hạ Thiên cũng không tin tà, hai tay đồng thời vận ra linh tê nhất chỉ, lần nữa hướng Triệu Sơn Hà điểm túi bụi, ầm ầm. Ngón tay của Hạ Thiên không ngừng chọc lên người Triệu Sơn Hà, phảng phất như là hỏa mở ra hình thức điên loạn. Hai ngón tay cứ chọc tới lui trên người của Triệu Sơn Hà, nhưng Triệu Sơn Hà vẫn không có bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên đây là đang tìm tử huyệt của Triệu Sơn Hà. Phạm Truy Phong đã nhìn ra mục đích của Hạ Thiên. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, tử huyệt thì chỉ có một cái thôi. Hắn cứ điểm xuống như vậy thì biết phải đến năm khỉ tháng ngựa nào, trừ phi là hắn vận khí tốt, là vừa lúc đụng phải cứt chó. Bạch Vũ nhíu mày mà nói. Hạ Thiên chọc một hồi rồi cũng từ bỏ, cứ điểm tiếp như vậy thì hắn có điểm đến sáng mai cũng không tìm được. Ta cũng không tin là không có cách nào bắt được ngươi. Thân thể Hạ Thiên trong nháy mắt biến mất, thuấn thân thuật. Lần nữa xuất hiện thì đã lướt tới trước mặt Triệu Sơn Hà. Linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng. Hai ngón tay cự đại xuất hiện trong không khí vọt thẳng về phía Triệu Sơn Hà. Triệu Sơn Hà vội vàng thu tay ngăn cản, oanh một tiếng. Lực lượng cường đại đụng vào người Triệu Sơn Hà để thân thể lui về sau hai bước. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hai ngón tay cự đại xuất hiện, lần nữa lại đẩy tới. Tiểu tử Hạ Thiên này vậy mà bắt đầu chơi trò ăn vạ rồi đây. Phạm Truy Phong cười lớn một tiếng. Phạm Truy Phong nhìn thấy Hạ Thiên bắt đầu sử dụng nội lực ngoại phóng để tiến hành công kích thì cảm thấy thập phần cạn lời. Kim trung cháo của Triệu Sơn Hà phảng phất là một cái xác rùa đen không thể phá nổi, chỉ có tìm được tử huyệt mới có thể phá được phòng ngự của hắn. Nhưng mà tử huyệt này không nhất định là một vị trí huyệt đạo, mà nó có thể là bất cứ bộ vị nào trên cơ thể. Cái này thì phải xem bản thân người tu luyện muốn đem tử huyệt đặt ở địa phương nào. Đương nhiên, vị trí tử huyệt càng ẩn nấp thì càng khó tu luyện, nhất định là phải là người có cảm ngộ cao thâm với kim trung cháo thì mới được. Oanh một tiếng, linh tê nhất chỉ đa nhị trọng coi như là một dạng tồn tại yêu nghiệt. Rõ ràng là thực lực không đạt tới địa cấp nhưng lại có thể sử dụng nội lực ngoại phóng, mặc dù còn không đạt tới cường độ như cao thủ địa cấp thực sự. Nhưng nội lực ngoại phóng thì vừa vặn chính là một loại khắc tinh của kim trung cháo. Kim trung cháo có thể bảo hộ bản thân Triệu Sơn Hà không bị thương tổn, nhưng lại không cách nào cam đoan cho nội tạng quán không bị chấn thương. Cái này giống như một người nấp trong quả chuông lớn vậy. Người bên ngoài dùng sức gõ chuông thì người bên trong khẳng định cũng không chịu nổi. Triệu Sơn Hà không ngừng lui lại, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, xem dán thực sự bị Hạ Thiên chấn cho bị thương. Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm việc tiêu hao nội lực. Một lần liên tục sử dụng tới 10 lần linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Tốt rồi, Hạ Thiên, đừng có làm rộn nữa. Phạm Truy Phong thấy Hạ Thiên có dáng vẻ chơi xấu, liền biết hắn mà còn tiếp tục như vậy, Triệu Sơn Hà không bị nội thương là không được, mà bị nội thương thì cũng không dễ để điều trị. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó quay về ngồi cạnh chiếc bàn đá. Trà nước vừa rồi hạ nhân đã thu thập, lại bưng ra trà nước mới. Ở Lục Lâm Sơn Trang thì pha trà đều dùng hạt xương, chứ không phải là nước phổ thông. Vì lẽ đó uống trà nơi này sẽ có một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Triệu Sơn Hà, ngồi xuống đây uống chút trà đi. Phạm Truy Phong nhìn với Triệu Sơn Hà mà nói. Triệu Sơn Hà hơi sững sờ, hắn không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Hắn rõ ràng tới đây để tìm phiền phức, nhưng bây giờ lại biến thành cái dạng này, giống như là luận bàn vậy, đang đánh được một nửa thế nhưng ngừng lại. Mặc dù hắn biết là mình tiếp tục đánh thì khẳng định sẽ thua, nhưng mà dừng lại một cách không minh bạch như vậy khiến hắn cảm thấy thập phần khó hiểu. Tùy ý. Những người này thực sự là quá tùy ý đi, mà mỗi người đều giống như cao thủ. cho ngươi cái này. Hạ Thiên đem tư liệu của Từ lão ném cho Triệu Sơn Hà, sau đó hớp một ngụm trà. Bạch Vũ, hai người chúng ta so tài một chút thì thế nào? Ta gần đây lại hiểu ra một chút đối với Mạn Vân Tiên Bộ. Tốt. Bạch Vũ ai đến cũng không cự tuyệt, mặc dù vừa mới đại chiến một ngày một đêm, nhưng hắn và Phạm Chi Phong so tài không vận dụng nội lực, vì lẽ đó mà tiêu hao không lớn, chẳng qua là tiêu hao thể lực mà thôi. Triệu Sơn Hà thì càng ngày càng mơ hồ, nơi này hoàn toàn chính xác là đang luận bàn, bất quá hắn vẫn hướng tài liệu Hạ Thiên đưa tới mà nhìn lại. Sau một lát thì hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cả đám người này đã sớm biết mình sẽ đến gây phiền toái, mà bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên không phải là hung thủ mà bị người ta hãm hại, cho nên mới tiếp nhận tự nhiên và bình tĩnh như thế. Mà Hạ Thiên sở dĩ ban đầu không nói chính là muốn luận bàn vén một chút. Ha ha, nguyên lai là vậy. Triệu Sơn Hà lúng túng sau đó cũng ngồi xuống. Uống chút nước trà, nhìn một chút đi. Hạ Thiên hiếu kỳ đối với ngươi, cho nên mới dẫn người tới đây để luận bàn một chút. Phạm Truy Phong giải thích một câu. Ân, bất quá hắn quả thật rất mạnh. Phạm Trang chủ ngươi là được người ta công nhận là cao thủ số 1 của thành phố Giang Hải. Vậy nếu như ngươi so với Hạ Thiên thì kết quả sẽ thế nào? Triệu Sơn Hà khó hiểu nhìn về phía Phạm Truy Phong mà hỏi. Hắn vừa rồi thời điểm giao thủ với Hạ Thiên liền phát hiện ra thực lực của Hạ Thiên thực sự là quá mạnh. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay thủ đoạn đều cao hơn hắn một bậc. Mà Hạ Thiên còn có thể sử dụng nội lực ngoại phóng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Không biết, bất quá ta dám khẳng định qua vài tháng nữa ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Phạm Truy Phong chính là nhìn thấy Hạ Thiên từng chút trưởng thành. Tốc độ phát triển của Hạ Thiên để hắn cảm thấy 10 phần khủng bố. Lúc này mới trôi qua có mấy tháng mà Hạ Thiên đã tới được loại cảnh giới này. Vậy thì qua thêm mấy tháng, nói không chừng Hạ Thiên có cơ hội biến thành cao thủ địa cấp. Đến lúc đó thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy còn người áo trắng này thì sao? Triệu Sơn Hà hỏi. Ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hai chúng ta dưới tình huống không sử dụng nội lực đánh một ngày một đêm. Trên người hắn một mực mang theo phụ trọng. Nếu như không mang thì ta đã sớm thua. Phạm Truy Phong cũng phát hiện trên người Bạch Vũ có mang phụ trọng, vì lẽ đó hắn mới có thể thừa nhận mình không phải đối thủ của Bạch Vũ. Đồng dạng là người của Lưu Sa, đồng dạng cũng là đầu mục, nhưng ẩn bức thì là bại tướng dưới tay của Phạm Truy Phong, Phạm Truy Phong lại đánh không lại Bạch Vũ. Triệu Sơn Hà lúc này đã hoàn toàn bị chấn kinh, hắn không nghĩ tới là trong Lục Lâm Sơn Trang lại có nhiều cao thủ như vậy, mà mỗi người hắn đều đánh không lại. Lúc trước sau khi Tử Thiếu Lâm Tự xuống núi, hắn vẫn cho rằng là mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện ra Hoa Hạ thực sự là ngọa hổ tàng long. Mà hắn cũng nhìn ra được quan hệ của Hạ Thiên và hai người kia là rất tốt. Hắn vừa rồi còn muốn giáo huấn thật tốt Hạ Thiên một lần, nhưng bây giờ xem ra bản thân mình thực sự là quá tự đại. Hạ Thiên là ai chứ? Lúc đó ta cũng nghe ngóng qua không ít người có mặt mũi, nhưng những người kia giống như không nguyện ý nhấc lên hắn vậy. Triệu Sơn Hà, nếu như biết mình hiểu lầm Hạ Thiên thì dĩ nhiên là muốn hỏi tới cùng cho rõ. Nhiệt huyết, xúc động, ân oán rõ ràng, đây là đặc điểm của Hạ Thiên. Ngươi chớ nhìn hắn bình thường thì hi hi ha ha, nhưng mà trên người hắn có tới mấy chục đạo vết thương, có mấy đạo suýt nữa đã lấy mạng của hắn, mà hắn còn lập qua quốc gia nhất đẳng công đó. Phạm Chi Phong giải thích. Nam nhân chân chính. Triệu Sơn Hà tán dương, hắn hiểu được, vì quốc gia mà lập ra nhất đẳng công thì khẳng định là đã phải cứu được tính mạng cả vạn người, thậm chí là nhiều hơn, mới có vinh dự đạt được loại huy chương này. Hắn tự nhận mình là hóa thân của chính nghĩa, nhưng số người mà hắn cứu tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn Hạ Thiên. Cũng chớ xem thường hắn, ngươi vừa rồi cũng đã nói là trên người hắn có sát khí rất lớn, đó là bởi vì hôm trước hắn vừa giết mấy chục cao thủ huyền cấp. Phạm Truy Phong kiên nhẫn giải thích cho hiệu hại Triệu Sơn Hà. Cái gì? Giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn là cao thủ huyền cấp? Triệu Sơn Hà vẻ mặt kinh ngạc. Ân, hết thảy có 100 cao thủ huyền cấp, do một huyền cấp hậu kỳ dẫn đội. Những người kia là tới giết hắn và thân nhân của hắn, vì lẽ đó hắn phản kháng lại, đem những người kia đều giết chết. Mặc dù ta không thích giết chóc, nhưng ta biết hắn làm là đúng. Phạm Truy Phong minh bạch tính cách của Hạ Thiên, hắn cũng minh bạch nếu như Hạ Thiên không làm vậy, thì nguy hiểm sẽ càng lớn hơn mà thôi. Bạch Vũ, ngươi không tháo phụ trọng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Không cần, Bạch Vũ tự tin nói. Ta cũng không tin là ta không thể cho một người mệt mỏi sắp nằm xuống đất không tháo phụ trọng đánh với ta. Hạ Thiên rung lắc cánh tay và cơ thể, khởi động các khớp chuẩn bị cho một trận đại chiến. Cơ thể của ngươi cũng không tốt hơn ta chút nào. Đêm qua ngươi khẳng định kinh lịch một trận đại chiến, mà vừa rồi còn liên tục sử dụng 10 lần linh tế nhất chỉ đại nhị trọng, tiêu hao cũng là không ít. Ngươi bây giờ cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu, Bạch Vũ thản nhiên nói. Nghe được lời của Bạch Vũ, Triệu Sơn Hà mới biết Nguyên lai đêm qua Hạ Thiên còn đại chiến với người khác. Hắn bây giờ căn bản không ở trạng thái đỉnh phong. Hắn vừa rồi còn cho là Hạ Thiên phải dùng hết toàn lực mới thắng được hắn. Hiện tại xem ra, Hạ Thiên phảng phất như không phí chút sức lực nào. Chuẩn bị xong chưa? Ta lên đây. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói, tới đi. Một tay của Bạch Vũ hướng về phía trước, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên vừa lên liền sử dụng tuyệt chiêu, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Bạch Vũ, hai tay ngưng chỉ, đâm vào trên người Bạch Vũ, sưu một tiếng, lần này trực tiếp đánh lén. Thế nhưng Bạch Vũ thân thể khẽ chuyển, đem lực lượng trên ngón tay của Hạ Thiên đánh trượt đi. Ta dựa vào, cái này cũng được sao? Hạ Thiên cho rằng lần này mình đánh lén hoàn mỹ, thế nhưng không nghĩ tới, lại bị Bạch Vũ phá giải dễ dàng như vậy, mà phương pháp chiết chiêu này của Bạch Vũ thực sự quá đẹp rồi. Đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt, vậy cũng được sao? Triệu Sơn Hà kính nể nói, hắn nhìn thấy chiêu này của Bạch Vũ đúng là bội phục sát đất. Cái loại kỹ xảo chiến đấu như thế này, mặc dù nhìn qua hết sức bình thường, nhưng nó sẽ tạo ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Sưu một tiếng, mũi chân của Bạch Vũ khẽ điểm trên mặt đất, thân thể xuất hiện bên cạnh của Hạ Thiên vung chân đá ra. Ầm. Thân thể Hạ Thiên cản lại, thế nhưng Bạch Vũ nháy mắt biến chiêu, một phía chân khác lại vung ra một quả hồi toàn cước, trực tiếp đá vào bên hông của Hạ Thiên. Ầm một tiếng. Một cước này trực tiếp đạp Hạ Thiên bay ra ngoài, thân thể Hạ Thiên giữa không trung lộn một vòng an ổn đáp xuống. Bạch Vũ, ngươi chơi bẩn. Hạ Thiên tức giận nhìn Bạch Vũ hô lên. Ngươi cũng có thể làm vậy, Bạch Vũ thản nhiên nói. Tốt, ta cũng không tin. Hạ Thiên trực tiếp tháo xuống phụ trọng trên người, thời điểm đem những phụ trọng ném xuống đất trực tiếp nện mặt cỏ thành những cái hố cạn, bởi vậy có thể thấy những phụ trọng này của hắn đến cùng nặng cỡ nào. Cái gì? Hắn vừa rồi thời điểm chiến đấu với ta vậy mà một mực mang theo đồ vật này sao? Mặt mũi của Triệu Sơn Hà đầy vẻ không tưởng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, vô luận là thời gian, đối chiến hay là chiêu thức. Vẫn là năng lực của những người này đã để cho hắn kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới thời điểm vừa rồi chiến đấu cùng với hắn, đối phương còn mang theo phụ trọng nặng đến như vậy. Xem ra, ta cũng phải thử chiêu này một chút. Phạm Truy Phong đối với loại phương thức huấn luyện này cảm thấy rất hứng thú. Hắn trước kia đối với thực lực, khả năng truy cầu rất thấp. Nhưng từ khi lăn lộn cùng với Hạ Thiên và Bạch Vũ, hắn cảm thấy mình trẻ ra. Thế giới phảng phất đối với hắn mở ra một cánh cửa khác. Hắn một lần nữa cảm thấy hứng thú đối với việc để tăng thực lực. Cũng không phải để bản thân mạnh đến cỡ nào, mà tăng thực lực lên để có thể liên tục luận bàn với bọn người Bạch Vũ. Có đối thủ, càng thêm chờ mong ở lần thò chiêu tiếp theo như vậy. Hắn chưa bao giờ được đánh nhau sảng khoái như thế. Mà hắn còn bộc lộ toàn bộ bản sự của mình, còn không làm gì được Bạch Vũ. Xem ra là ngươi muốn làm thật, Bạch Vũ thản nhiên nói, vẫn là bộ dáng bình tĩnh kia. Đương nhiên, ta nói muốn để ngươi bỏ phụ trọng, nếu ngươi không bỏ, ta sẽ đánh chết ngươi. Hạ Thiên vẻ mặt thành thật mà nói, thái độ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn để cho Bạch Vũ phải tháo phụ trọng xuống. Mặc dù hắn biết Bạch Vũ sau khi tháo xuống phụ trọng thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng cái này là mục tiêu của hắn. Vậy thì thử xem, Bạch Vũ khó có được cười nói. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, sộc thẳng tới, tốc độ thật nhanh. Triệu Sơn Hà kinh ngạc. Tốc độ cao nhất của hắn đã đạt tới cảnh giới địa cấp rồi, lại cộng thêm Mạn Vân Tiên Bộ, nói không chừng thực sự bức Bạch Vũ phải tháo xuống phụ trọng. Phàng Chi Phong cũng đang mong đợi nhìn về phía hai người. Nháy mắt Hạ Thiên xông về phía Bạch Vũ, hai ngón tay cũng điểm tới, phốc. Hai ngón tay lướt qua không khí, nhưng không hề dừng lại, nhanh chóng dịch chuyển vị trí. Thời điểm hắn rời khỏi thì một cước của Bạch Vũ lại đá vào chỗ cũ của hắn. Trí nhớ tốt, ầm một tiếng. Lúc này thì thuấn thân thuật của Hạ Thiên phát uy, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Bạch Vũ một quyền đánh ra. Sau phương giao chiến như vậy mấy chục hiệp, Hạ Thiên đã dùng hết bản sự của mình. Lông mày Bạch Vũ một mực nhíu chặt, có thể nhìn ra là thân thể của hắn quả thực là ăn không tiêu. Đánh thật như vậy mà không có chuyện gì sao, chỉ sợ sẽ đánh chết người. Triệu Sơn Hà nhìn thấy Bạch Vũ và Hạ Thiên xuất thủ hoàn toàn không có dáng vẻ nương tay, liền rất kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là luận bàn đơn giản mà thôi, không cần thiết phải nghiêm túc như vậy. Nếu như hai người bọn hắn mà dễ dàng chết như thế thì đã sớm chết qua cả trăm lần rồi. Phạm Truy Phong mỉm cười. Bạch Vũ thế nhưng là sát thủ của Lưu Sa, ngay cả một chút bản lĩnh này mà có thể giết được Bạch Vũ thì chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay. Còn Hạ Thiên thì địch nhân tầng tầng lớp lớp, thế nhưng hắn hiện tại vẫn có thể đứng đây mà nhảy múa thì nói rõ những đối thủ kia không có kết cục tốt. Xem ngươi lần này tránh chỗ nào, Hạ Thiên hét lớn. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, một ngón tay hư ảo chọc về phía Bạch Vũ. Lần này Bạch Vũ không cách nào né tránh, nếu như bị một chỉ này đánh trúng thì khẳng định sẽ thụ thương. Leng keng, có tiếng đồ vật rơi trên mặt đất, mà hư ảnh ngón tay của Hạ Thiên cũng đánh vào khoảng không. Wow! Hạ Thiên hưng phấn hô lên, bởi vì anh đã thấy Bạch Vũ tháo phụ trọng. Lúc này, phụ trọng đều lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thành công, thế mà thực sự thành công. Phạm Truy Phong cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn Bạch Vũ. Đúng lúc này thì Hạ Thiên bị Bạch Vũ một cước đạp bay ra ngoài. Ngừng! Hạ Thiên vội vàng hô ngừng lại, đồng thời thân thể giữa không trung lộn một vòng an ổn tiếp đất, không chơi nữa. Hạ Thiên thập phần vô lại mà nói, hắn còn nói không chơi. Hạ Thiên đã cởi phụ, Bạch Vũ đã cởi phụ trọng của mình, thế nhưng Hạ Thiên không đánh nữa. Mục đích của ta là để ngươi tháo xuống phụ trọng, hiện tại mục đích đã hoàn thành. Hạ Thiên trực tiếp trở về, ngồi bên cạnh Phạm Truy Phong, bắt đầu uống trà hùng hục. Bạch Vũ sau đó cũng ngồi xuống nhìn Hạ Thiên một chút. Cuối tuần này có cái đấu giá hội, ngươi có muốn đi không? Là đấu giá hội gì? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Đấu giá hội thần nông giá, đến lúc đó cũng có rất nhiều cao thủ của Hoa Hạ tới tham gia, Bạch Vũ giải thích. Đấu giá hội của người trong giang hồ. Hạ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ. Hắn lần đầu tiên nghe nói là giang hồ cũng có đấu giá hội, mà địa điểm tổ chức lại là thần nông giá. Lần đấu giá hội duy nhất hắn tham gia là một cái đấu giá hội phổ thông do Công Tôn Bình chủ trì. Bất quá chẳng qua là một hội đấu giá bình thường nhất, mà đồ tốt nhất ở trên đấu giá hội này cũng chỉ là đan dược của cái đại sư nghĩa địa gì đó. Một ông đại sư đã vượt quá 128 tuổi. Hạ Thiên thích nhất là loại đấu giá hội này, bởi vì ở trong đấu giá hội như thế, mỗi lần đều có thể mò được tiện nghi. Chỉ cần có cái hạng mục đấu giá mà người ta gọi là mù đập, vậy thì Hạ Thiên tuyệt đối có cơ hội kiếm tiện nghi. Bất quá, coi như là không có cơ hội chiếm tiện nghi, Hạ Thiên cũng dự định đi xem một chút. Bởi vì là luyện khí thuật của hắn cần có vật liệu mang theo linh khí, vừa vặn những huynh đệ của hắn đều chưa có vũ khí tiện tay. Hắn dự định là luyện chế cho mỗi người một thanh vũ khí. Sau đó thì do dù có chuyện gì phát sinh, bọn họ cũng có vũ khí để mà phòng thân. Vì lẽ đó hắn cũng quyết định đi đấu giá hội nhìn một chút. Đó đều là người trong giang hồ. Bất quá bình thường bọn hắn đều cố ý ẩn giấu hành tích, bởi vì bọn hắn không muốn gây chuyện thị phi. Hơn nữa còn có một đám người chuyên môn chặn đường cướp của những người mua được đồ vật. Phạm Truy Phong giải thích. Vậy cũng được sao? Chẳng lẽ không có ai quản à? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Ở trong đấu giá hội thì không thể động thủ, nhưng chỉ cần là rời khỏi đấu giá hội thì chủ sự các phương sẽ không quản ngươi. Có một ít người không hiểu quy củ, mua được đồ vật thì lại thích khoe khoang. Loại người này trừ khi có thế lực cường đại hậu thuẫn, bằng không thì thường chết rất nhanh. Phạm Truy Phong giải thích. Loại chuyện này vẫn thường phát sinh, nhân tài trong Hoa Hạ xuất hiện lớp lớp. Có một ít người cho rằng mình đã là cao thủ, vì lẽ đó mà đặc biệt cản rỡ. Nhưng cuối cùng, kết quả của đám người này không tốt đi đâu cả. Vậy dùng tiền tệ nào để giao dịch? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Kim tệ của Hoa Hạ, rồi Mỹ Kim, đó là hai loại tiền thông dụng nhất. Phạm Truy Phong giải thích. Bạch Vũ, ngươi đã làm qua sự tình giết người cướp của bao giờ chưa? Hạ Thiên đột nhiên vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Bạch Vũ mà hỏi. Bạch Vũ thế nhưng là một cao thủ, nếu nhắn muốn giết người ngang cấp thì chỉ sợ người thường không đỡ nổi. Ta chưa từng loại hoạt động đó, Bạch Vũ khinh thường nói. Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi làm một lần loại hoạt động này. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Không được. Cả ba người đồng thanh mở miệng nói ra. Ta dựa vào, các ngươi có cần phải đoàn kết như vậy không? Hạ Thiên cảm giác thập phần im lặng, ba người này vậy mà biến thành cùng một trận doanh. Loại chuyện này mà nói ra sẽ rất mất mặt, Bạch Vũ giải thích. Hắn thế như là Bạch Vũ à, là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ. Nếu như hắn đi ăn cướp của người khác, vậy thì coi như ném bỏ thanh danh. Bất cả nói thế nào thì lão gia tử nhà chúng ta cũng là một trong các trụ cột của Hoa Hạ. Nếu như hắn biết ta đi làm loại hoạt động này, không giết ta là không được. Phạm Truy Phong cũng không dám tham gia vào cái loại hình hoạt động mang tính khiêu khích lớn như vậy. Ta là người xuất gia, ta sẽ không tham gia hoạt động này, mà ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản ngươi làm hoạt động đó. Coi như ta đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ làm. Triệu Sơn Hà nghiêm túc nói. Thực sự là không có biện pháp với mấy người các ngươi. Hà Thiên cảm giác xấu hổ. Các người yên tâm đi. Bạch Vũ, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt. Ngươi chỉ cần đứng đó hù dọa người khác là được. Phạm Trang Chủ, ta làm sao có thể để lão gia tử thu thập ngươi chứ? Mà ta cũng biết ngươi là người không sát sinh. Đến lúc đó ngươi xem náo nhiệt là được rồi. Bất quá, ngươi cũng giống như Bạch Vũ, đều phải trông chừng người khác giúp ta, đừng để họ đánh lén ta. Còn có ngươi nữa, Đại Hòa Thượng. Ta đi ăn cướp, thì những người đó cam đoan đều không phải hạng tốt lành gì. Nếu như đồ vật rơi vào trong tay những người xấu đó, vậy thì nói không chừng sẽ hại chết biết bao nhiêu người. Vì lẽ đó, hành động của ta có thể coi là thay trời hành đạo. Ngươi cùng hai người bọn họ bảo hộ ta là được. Hạ Thiên đánh chủ ý rất tốt. Có ba người này bảo hộ thì hắn chẳng khác nào không có lỗi lo về sau. Về phần đơn đấu, chỉ cần không phải cao thủ địa cấp thì hắn đều có cơ hội thắng chắc. Coi như là Bạch Vũ cũng vậy. Nếu như là chân chính sinh tử quyết chiến, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình sẽ thua cho Bạch Vũ. Ân, Bạch Vũ và Phạm Tri Phong khẽ gật đầu. Nếu như người ăn cướp của người tốt, ta nhất định sẽ cản ngươi. Triệu Sơn Hà nghiêm túc nói. Hạ Thiên, cần bao nhiêu tiền, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Tư Lão một bên mở miệng. Ta biết hiện tại công ty đang phát triển rất cần tiền, chuyện lần này không cần công ty phải bỏ tiền. Hạ Thiên cũng biết là công ty hiện tại tình huống đang phát triển, mặc dù là vẫn là không tệ, nhưng vô luận là công ty gì thì cũng không thể ngắn ngủi vài tháng đã kiếm được rất nhiều tiền. Mà Hạ Thiên thì không cho rằng tiền của công ty là của mình, bởi vì số tiền này đều là mọi người dùng mạng để mà tranh lấy. Không có việc gì, vốn lưu động của công ty vẫn còn tạm tạm, Tư Lão giải thích. Không cần, còn có Tử Lão nữa. Người biết được là những người nào có ân tình với công ty thì cho bọn hắn cổ phần. Hiện tại công ty sở dĩ có thể an ổn phát triển đều là do bọn hắn dùng mạng để đoạt về. Về phần cổ phần của ta, phân chia cho mọi người đi. Các ngươi đều là thân nhân của ta. Của các ngươi thì cũng coi như là của ta. Hạ Thiên đúng là người giảng nghĩa khí. Cũng bởi vì điểm này cho nên mọi người mới có thể bán mạng vì hắn. Lần này đối mặt với nhiều cao thủ Hạ gia như vậy mà bọn họ không hề có bất kỳ người nào lui về phía sau. Vậy tốt. Từ lão biết cá tính của Hạ Thiên chỉ có thể đồng ý. Mà Triệu Sơn Hà một bên cảm giác mình đối với Hạ Thiên phải lau mắt mà nhìn. Hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên cơ nhiên là có tình nghĩa như vậy. Tốt rồi. Không tranh với các người nữa. Ta muốn trở về ngủ cho mấy ngày cho thật tốt. Chờ thời điểm tới ta sẽ để Từ lão đi mua mấy cái vé máy bay. Đến lúc đó chúng ta tụ họp ở sân bay là được. Hạ Thiên biết lần đấu giác hội này khẳng định không giống bình thường. Đại bộ phận đều là người trong giang hồ và toàn là cao thủ trong truyền thuyết. Nhưng hắn cũng biết bản lĩnh của mình. Bản lĩnh lớn nhất chính là gây chuyện. Nếu như hắn đi, vạn nhất bị người ta vây công thì coi như ăn đủ. Thế nhưng có ba người này thì lại khác bọt. Bạch Vũ cơ hồ là tồn tại vô địch trong huyền cấp. Phạm Tri Phong cũng chỉ kém Bạch Vũ chút xíu. Trong ngôi sao năm cánh của hắn thì ngay cả Bạch Vũ cũng không thể làm gì. Về phần Triệu Sơn Hà cũng là một nhân vật mà Hạ Thiên thập phần thưởng thức. Thực lực của hắn đã không tệ, lại là thiếu lâm chính tông. Kim trung cháo của hắn nếu như không phải Hạ Thiên chơi bẩn thì căn bản cũng không phá được. Mà nhân phẩm của hắn lại còn rất tốt. Hạ Thiên rất thích là kết giao với những người chính trực như vậy. À đúng rồi Hạ Thiên, còn có một việc quên nói cho người biết. Bạch Vũ đột nhiên nói với Hạ Thiên. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Lưu Sa đã giải trừ tất cả giám sát đối với ngươi, Bạch Vũ nói. Nghe được câu này của Bạch Vũ thì chân mày Hạ Thiên cau lại. Vốn là một chuyện khiến người ta cao hứng, nhưng mà Hạ Thiên lại thực sự không cao hứng nổi. Từ khi mà Hạ Thiên phát hiện ra người Lưu Sa điều tra hắn cho đến nay, người Lưu Sa liền tiến hành giám thị chưa từng gián đoạn, coi như là Doãn Nhiếp có tới, bọn hắn vẫn giám thị trong bóng tối. Hạ Thiên và Doãn Nhiếp tự nhiên đã sớm phát hiện ra những người này, nhưng bọn họ xem như có giết những người đó cũng vô dụng, bởi vì Lưu Sa sẽ lập tức phái một đám người khác tới mà thôi. Mà những người này dáng vẻ lại hoàn toàn không sợ chết. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không hề đi quấy rầy hoặc đánh lén Hạ Thiên, bởi vì trước đó bọn họ đã từng làm vậy nhưng trả giá thảm trọng. Bọn hắn sở dĩ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên cũng là bởi vì tàn quyển trong thay của Hạ Thiên mà thôi. Mặc dù bọn hắn không tra ra được kết quả gì nhưng vẫn muốn một mực truy tra. Nhưng bây giờ đám người này vậy mà rời khỏi thành phố Giang Hải. Là người của Lưu Sa muốn động thủ với ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Vấn đề này chỉ có Bạch Vũ mới có thể trả lời. Hẳn là vậy. Bất quá Vệ Quảng đại nhân biết quan hệ giữa ta và ngươi, vì lẽ đó không nói cho ta biết chuyện này. Bất quá lần này, trong đoạn thời gian thông thiên động ngoại động mở ra, hắn lại phái ta ra ngoài làm nhiệm vụ quốc tế. Bạch Vũ giải thích. Thông thiên động ngoại động, chuyện trọng yếu như vậy, hắn lại đem một cao thủ trọng yếu trong Lưu Sa phái ra ngoài, hiển nhiên là hắn muốn động thủ với ta. Bất quá đoạn thời gian này thì ta tạm thời an toàn. Hắn hẳn là tính toán thời điểm động ngoại động mở ra mới đối phó cả ta và sư phụ. Hạ Thiên cũng minh bạch ý tứ của Vệ Quảng. Những người này cùng tam lão của Hoa Sơn đúng là có cùng ý tứ với nhau. Ân, ta cũng nghi như vậy. Bất quá ta còn phải đi làm nhiệm vụ, bởi vì hắn cũng biết quan hệ giữa ta và Tiểu Hồng. Nếu như ta không đi, Tiểu Hồng sẽ gặp nguy hiểm. Mà trong quá khứ ta đã từng thề rồi, chỉ cần tốc độ của ta không vượt qua tốc độ xuất kiếm của hắn, vậy ta thủy chung không thể rời khỏi Lưu Sa. Bạch Vũ còn là lần đầu tiên nói với Hạ Thiên nguyên nhân hắn một mực lưu lại ở Lưu Sa. Đây hoàn toàn chính là một vụ cá cược, một vụ đổ ước giữa hắn và Vệ Quảng. Tốc độ của hắn vượt qua tốc độ xuất kiếm của Vệ Quảng, vậy hắn có thể tùy ý thoát ly khỏi Lưu Sa. Còn nếu không làm được, hắn nhất định phải cả đời lưu lại. Lưu Sa? Ngươi là người của Lưu Sa? Triệu Sơn Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, hắn hiện tại có chút mơ hồ không rõ đây rốt cuộc là cái dạng tổ hợp gì. Một người là đệ nhất cao thủ thành phố Giang Hải, một người là hạ thiên thần bí mà giảng nghĩa khí, một người khác lại là cao thủ của Lưu Sa. Đương nhiên, hắn là Bạch Vũ, người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ, chỉ có một người ở trong Lưu Sa, không có chi nhánh. Hạ Thiên nhìn hắn mà nói. Ta nghe nói, Lưu Sa là tổ chức sát thủ duy nhất ở Hoa Hạ đạt đến trình độ SSS. Sát thủ đầu lĩnh Vệ Quảng còn hết sức lợi hại, ngay cả nhân vật truyền kỳ năm đó là Tây Ẩn Hạ Thiên Long cũng chết trong tay hắn. Triệu Sơn Hà cảm giác thập phần giật mình, hắn vậy mà ngồi uống trà với cao thủ của Lưu Sa, hơn nữa còn là Bạch Vũ, danh xưng là Hoa Hạ tốc độ số 1. Tây Ẩn Hạ Thiên Long mà ngươi nói là cha ta, bất quá năm đó cũng không phải là do Vệ Quảng đem cha ta đánh bại, chỉ bằng Vệ Quảng hắn thì còn chưa có tư cách. Hạ Thiên đối với phụ thần thập phần sùng bái. Cái gì? Ngươi là nhi tử của Tây Ẩn Hạ Thiên Long? Vậy hắn là người của Lưu Sa, các ngươi vì cái gì? Triệu Sơn Hà vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn là hắn, Vệ Quảng là Vệ Quảng, cựu nhân của ta là Vệ Quảng, không phải hắn. Hắn là một trong những hảo huynh đệ của ta, Hạ Thiên giải thích. Triệu Sơn Hà khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc biết đây là chuyện gì, bất quá trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Dù sao thì có nhiều nhân vật truyền kỳ như vậy, quan hệ lại cứ như người sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, hơn nữa còn cùng hắn uống trà luận võ. Cái này cũng có chút phi thực tế đi. Giống như là hắn ở trong một nhóm fan hâm mộ trung thành của Thành Long, khi mà cùng tổ chức ăn cơm một hồi thì mới phát hiện người tổ chức lại là con trai của Thành Long. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì mà Hạ Thiên có thể thắng hắn, bại bởi nhi tử của Hạ Thiên Long thì cũng không oan uổng chút nào. Các người hù hắn rồi, Phạm Chi Phong mỉm cười nói. Tiểu nhà bóp vú nhị lang, nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Uy, ai vậy? Ta là Phương Nhan đây. Thứ năm ngươi nhất định phải tới trường một chuyến. Có một trận giao lưu văn hóa giữa Hoa Hạ và đảo quốc. Ta cần ngươi đại biểu cho hệ chúng ta xuất chiến. À, có chỗ tốt không? Không có, nhưng ngươi không tới sẽ có chỗ xấu. Ở vậy được, ta đi. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại thì thấy mấy người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Phong Bạch Vũ và Phạm Truy Phong và Bạch Vũ rõ ràng là vẻ mặt ghét bỏ, mà trong ánh mắt tựa hồ như đang nói ta không quen biết hắn. Uầy, ánh mắt đó của các ngươi là cái gì chứ? Hạ Thiên bất mãn nói. Là ánh mắt ghét bỏ. Ta cảnh cáo ngươi, thời điểm đi cùng với ta mà chuông điện thoại di động vang lên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Vũ thập phần không khách khí mà nói. Ta dựa vào, có cần làm quá như vậy không? Hạ Thiên buồn bực nói. Làm quá. Bạch Vũ và Phạm Truy Phong đồng thời khẽ gật đầu. Đại Hòa Thượng, ngươi nói chuông điện thoại của ta có làm phiền ngươi không? Hạ Thiên dứt khoát không để ý hai người bọn họ, quay đầu nhìn Triệu Sơn Hà. A Di Đà Phật. Triệu Sơn Hà không nói gì, quay đầu niệm một tiếng Phật hiệu. Tà kháo. Hạ Thiên giơ ngón tay giữa lên với ba người, sau đó quay người đi. Tiểu nha bóp vú nhị lang, nhị lang bóp lại cả làng cùng vui. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Hạ Thiên thời điểm cầm điện thoại nhìn ba người một chút. Bạch Vũ và Phạm Truy Phong ném từ ánh mắt khinh bỉ, mà Triệu Sơn Hà thì bắt đầu niệm Phật. Uy, ai vậy? Ta là lão sư của ngươi. A, lão sư thân yêu, người như thế nào mà lại gọi điện thoại cho ta? Có việc cầu người hỗ trợ. Việc gì? Thứ năm tới giả làm bạn trai của ta. Có chỗ tốt không? Cùng ta nói chỗ tốt sau. Tốt rồi, gặp mặt rồi nói sau. Được. Hạ Thiên nghe là có chỗ tốt thì lập tức đặc biệt hưng phấn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của đám người Bạch Vũ Phạm Truy Phong trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại hai ngày này Hạ Thiên lần nữa đi trường học một chuyến. Hắn đem năng chiêu thức còn lại dạy cho học sinh ban một. Hắn còn cố ý phụ đạo thêm cho Hỏa Lạt Tiêu và tên tóc dài, cuối cùng mới rời khỏi đi. Coi như là người có ban một, hiện tại đã trở thành lớp được người ta hâm mộ nhất, bởi vì bọn họ là lớp học đặc biệt nhất, hơn nữa còn có thể học tập quân thể quyền. Chủ yếu nhất là bọn ban một phát hiện là sau khi luyện tập quân thể quyền của Hạ Thiên, giấc ngủ của bọn hắn đã thay đổi, tố chất thân thể chỉnh thể đề cao, ngay cả lực lượng cũng gia tăng rất nhiều. Ồ, hôm nay Hạ Thiên thức dậy thật sớm, bởi vì hôm nay bọn hắn sẽ đi Thần Nông giá, vé máy bay thì Tử Lão đã mua xong. Đấu giá hội, thực sự rất là chờ mong. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cho tới bây giờ làm người chưa từng chịu ăn thua thiệt, vì lẽ đó, lần này cũng nhất định là toàn thắng trở về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Thì hy vọng là anh em bà con thông cảm mình chưa thể một ngày ra hai phần được. Tại vì để mà đọc cho cái chuyện này nó nuột như thế này, anh em thấy thế này thôi nhưng mà cũng hơi bị khó đấy. Bây giờ anh em mà tìm được trên mạng cái chỗ nào nó có bản dịch cái chuyện này, bao nhiêu tiền tôi cũng mua, nhưng mà không được quá 500.000. Bây giờ bảo chi ra hơn 500 nghìn cho bộ truyện này thì cũng hơi đau lòng. Hôm vừa rồi tôi phải mua cái webcam mới này mất mẹ 670 nghìn mà đau đau ruột, phải đến một tuần rời đấy anh em ạ, đau hết cả ruột đấy. Tại vì phải nhịn ăn mì tôm một tuần mới mới mới mới bỏ được tiền để mua cái đấy, nên là đau ruột thật chứ không phải là đau lòng đâu nhá. Thôi thì hy vọng là anh em có thể like, sub và comment. Cảm ơn mọi người rất nhiều.